Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2477, chương 2468, nhận sợ bộ trưởng. Lôi báo, người biết pháp lại phạm pháp, mưu sát rất nhiều công dân, phải bị tội gì? Nghe được Hồng Thiên Vũ cái kia leng keng có lực mà lại mang theo vài phần uy nghiêm cùng chính nghĩa lời nói. Lôi báo cái kia cương nghị trên mặt lại là không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt tới. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng Hồng Thiên Vũ. Không kiêu ngạo không tự ti thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hồng Thiên Vũ, người khác không biết ngươi nội tình. Ngươi cho ta còn không biết à. Ta không có nói sai lời nói ngươi cùng Hồng Thiên Thu. Hồng Thiên Lôi là thân huynh đệ à. Hiện tại Hồng Thiên Thu chết. Ngươi vì cho huynh đệ báo thù liền cầm lấy cất cái mũ hướng trên đầu ta đập. Hừ, nói bậy nói bạ. Lôi báo, Hồng Thiên Vũ phẫn nộ vạn phần. Trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Một mặt tức giận mở miệng. Được, chớ ép bước lại nhảy cái không xong. Con báo, con hàng này là lai lịch gì? Phạm tội không? Thế mà Hồng Thiên Vũ lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lam Phong cái kia cực kỳ không kiên nhẫn thanh âm chỗ đánh gãy. Tiểu tử, ngươi là ai a ngươi? Nơi này nói chuyện đến phiên ngươi xen vào sao? Người tới, cho ta hung hăng giáo huấn hắn. Lời nói bị đánh gãy. Hồng Thiên Vũ nhất thời cảm thấy mất mặt, dị thường địa khó chịu. Vung tay lên lạnh lùng mở miệng. Cái gì thời điểm hắn bị qua dạng này đãi ngộ a? Ba, thế mà, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Lôi báo dưới chân tốc độ di động chính là trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lại một lần nữa. Xuất hiện lúc đã tại Hồng Thiên Vũ trước mặt, tại còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Lôi báo chính là một bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Thanh âm lạnh như băng cũng là theo lôi báo trong miệng truyền ra. Cẩu vật, Phong ca nói chuyện cái gì thời điểm đến phiên ngươi đến xen vào. Hỗn trướng, lôi báo ngươi. Lôi báo một cái bàn tay trực tiếp đem Hồng Thiên Vũ quất đến một cái lảo đảo. Hắn ổn định thân hình. Một cái tay bụng lấy khuôn mặt. Một mặt tức giận mở miệng. Ngươi mẹ nó dám đánh ta. Ta mẹ nó không chỉ có muốn đánh ngươi. Còn mẹ nó muốn quất ngươi. Hồng Thiên Vũ lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt, lôi báo một chân chính là đá vào hắn trên bụng. Đem cả người hắn cho đạp bay ra ngoài. Sau đó, lôi báo lúc này mới đi đến Lam Phong trước mặt. Một mặt cung kính hướng về Lam Phong giới thiệu Hồng Thiên Vũ địa vị cùng tình huống. Phong ca, Hồng Thiên Vũ gia hỏa này chính là bây giờ Tô Hải chấp pháp bộ bộ trưởng. Hắn, lôi báo. Người điên, liền Hồng bộ trưởng ngươi cũng dám đánh. Nhìn thấy một màn này, đứng ở một bên Hoa bí thư rốt cục nhịn không được bão nổi. Gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là ai? Lam Phong nhìn lấy cái kia một mặt phẫn nộ Hoa bí thư. Nhỏ mở miệng cười, nhiều năm như vậy chưa có trở về. Rất nhiều nhân vật hắn căn này đã không biết. Đã từng Tô Hải từ Tùng Viễn bọn gia hỏa này tựa hồ cũng không tại. Quan viên đổi một nhóm lại một nhóm. Thậm chí rất nhiều đều là mới đề bạt. Lam Phong không biết bọn hắn. Mà bọn họ cũng không biết Lam Phong. Phong ca, vị này là bây giờ Tô Hải phó bí thư. Phong ca, ngài cũng đừng trách bọn gia hỏa này mắt vụng về không biết ngài. Dù sao bọn họ đều là về sau cất nhắc lên. Phóng nhãn trước kia. Người nào treo bọn họ a? Lôi báo hướng về Lam Phong cẩn thận giới thiệu Hoa bí thư. Đồng thời cũng đem Tô Hải quan viên rõ ràng quan cũng đều đơn giản giới thiệu một lần. Lôi báo, trong mắt ngươi còn có hay không trật tự vương pháp? Lại còn Phong ca địa gọi người. Cùng người khác xưng huynh gọi đệ. Ngươi dù sao cũng là. Chờ một chút, Phong ca. Nghe được lôi báo đối Lam Phong xưng hô. Hoa bí thư có thể nói là phẫn nộ cùng cực, xếp đặt lấy quan lại giá đỡ, tức giận mở miệng, đừng nói là hắn là, dường như, nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn biến đổi, một mặt kinh hãi mà nhìn xem Lam Phong, trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm tới, Hoa Dự Đông, xem ra ngươi còn không có lão hồ đồ, không sai, hắn cũng là trong lòng ngươi muốn người kia. Nhìn lấy cái kia Hoa bí thư đột nhiên thất thố bộ dáng, Lôi Báo nhẹ nhàng gật đầu, trong miệng truyền ra hùng hồn thanh âm tới. Điều đó không có khả năng. Hắn làm sao lại khả năng còn sống? Làm sao có thể trở về? Đạt được Lôi Báo khẳng định, Hoa bí thư sắc mặt đại biến, nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thì giống như gặp quỷ. Thất thố tới cực điểm. Hắn có thể được đề bạt ngồi cho tới hôm nay vị trí này không chỉ là bởi vì hắn có được xuất chúng năng lực, cũng bởi vì hắn có được một cái hoạt bát tám mặt tâm. Đối với rất nhiều thứ giải xâm nhập mà lại rất nhỏ. Càng là ưa thích đi xem một số bí ẩn, nhớ kỹ một số cấm kỵ. Đối với Lam Phong nhân vật này đã từng hắn càng là từng có xâm nhập nghiên cứu đồng thời lưu lại sâu đậm ảnh hưởng. Đối với Lôi Báo hắn càng là giải rất nhiều. Gia hỏa này cho tới bây giờ cũng sẽ không xưng hô người khác vì ca. Nhiều nhất chỉ là gọi là huynh đệ. Mà bị hắn xưng là Phong ca càng chỉ có cái kia nam nhân. Thế nhưng là, cái kia nam nhân rõ ràng đã chết. Mà bây giờ lại một lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Cái này làm sao có thể không cho hắn cảm thấy rung động cùng giật mình đâu. Ta vì cái gì thì sẽ không thể còn sống. Vì cái gì thì sẽ không thể trở về. Nhìn thấy Hoa bí thư cái kia hoảng sợ rung động bộ dáng. Nghe được hắn lời nói. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt. Nhỏ mở miệng cười. Thế nhưng là, Hoa bí thư còn muốn nói gì? Nhưng lại bị Lam Phong lời nói chỗ đánh gãy. Không có thế nhưng là, Hoa Dự Đông. Ta nghe con báo nói 2 năm này ngươi ngồi ở vị trí này làm được coi như không tệ. Không có thiếu vì nhân dân mưu phúc lợi làm cống hiến. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại cùng Hồng Dương Bang lăn lộn cùng một chỗ. Cái này, đây là hiểu lầm a. Ngài nghe ta giải thích, ta hôm nay chỉ là trùng hợp cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. Nghe được Lam Phong lời nói Hoa bí thư, trên trán mồ hôi lạnh liên tục. Vội vàng giải thích mở miệng, nghĩ đến trước đó không lâu hắn thu đến theo Viêm Hoàng cổ thành bên kia truyền đến tin tức. Giờ khắc này Hoa bí thư hoàn toàn đã xác định tin tưởng người nam nhân trước mắt này cũng là 3 năm. Trước đây đem cả người Hoa Hạ đều huyên náo long trời lỡ đất nam nhân. Nếu không lời nói lại có ai có thể trực tiếp diệt Đồng ra. Đem tinh không cổ quốc thập nhị thiên vương bên trong hỏa phát xà cơ cùng Ngọc Diện lang quân bắt. Nghĩ tới đây, nghĩ đến chính mình vậy mà kém chút nhất thời hồ đồ cùng nam nhân này là địch. Hoa bí thư trong lòng có thể nói là hoảng sợ không thôi. Nghĩ mà sợ vạn phần. Tuy nhiên bình thường hắn đi đến chính ngồi đến thẳng. Nhưng là hôm nay hắn lại cùng Hồng Thiên Vũ tiến tới cùng nhau đi tới nơi này. Cho dù là trùng hợp, hắn lại cái kia giải thích như thế nào? Hiện tại Hoa bí thư chỉ muốn bo giữ mình. Chỗ nào còn quản trước mắt cái này Hồng Dương Bang bọn họ chết sống. Lại nói, loại bang phái này không phải đã sớm cái kia diệt đi mới đúng chứ. Ta mặc kệ đây là hiểu lầm vẫn là cái gì. Xem ở những năm này ngươi vì Tô Hải nhân dân làm không ít cống hiến phần phía trên. Hôm nay ta không làm khó dễ ngươi. Cút về nghĩ kỹ làm như thế nào cho ta một hợp lý giải thích. Lam Phong lạnh lùng nhìn Hoa Dự Đông. Liếc một chút, nhàn nhạt mở miệng, vâng vâng vâng, ta cái này cút. Nghe được Lam Phong lời nói, Hoa Dự Đông cả người như được đại xá, liền vội vàng gật đầu, sau đó cung kính quay người rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.